Trần Xuân Độ nghe xong liền sửng sốt, khó hiểu nhìn cô ta. Chấm, có chuyện gì? Tô Loan Loan hứng thú nói. Không có gì, cách chương.